Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. 60. 060 hắn hẳn là thực cảm động. 060, tiền xu cực nóng nấu qua. Yến Hạc Thanh lại nói: "Thực sạch sẽ." Lục Lẫm bỗng chốc cười một tiếng, tựa từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra, như là đàn sen lô kết thúc kia một giây âm cuối. Rất thấp, thực trầm, liêu tận xương tủy, tự phụ thon dài năm ngón tay thong thả thu nạp, hắn quay lại ánh mắt. Khẽ nâng cằm, ngóng nhìn Yến Hạc Thanh kia chỉ lên phía thâm không thiên đèn. Ngươi lễ vật, luôn là thực độc đáo, sẽ sao? Yến Hạc Thanh cũng nhìn lên bầu trời đêm, một tràn tiếp một tràn thiên đèn thong thả bay về phía. Phía chân trời. Bốn phía là hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Lại bất giác ầm ĩ, hắn tưởng hắn hẳn là lại hứa một cái nguyện vọng, ngày đó trừ bỏ mặt trời mọc. Hắn còn tưởng lại đến một lần công viên giải trí, sẽ. Lục Lẫm thu hồi tầm mắt, không tự chủ được lại nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Thiếu niên bỗng nhiên nhắm mắt, hắn đôi tay nâng lên, dao nắm gác trước ngực. Một loan hàng mi dài ở lúc sáng lúc tối ánh nến nhẹ nhàng nhảy động ở hướng nguyện. Lục Lẫm mở miệng, ân. Yến Hạc Thanh không trợn mắt, hắn thần sắc thành kính. Nhiều như vậy thiên đèn, có lẽ có một cái liền rơi rớt không viết nguyện vọng, liền có thể bổ thượng nguyện vọng của ta. Lục Lẫm không tiếng động cười một chút, ta không viết, ngươi nguyện vọng này cũng có thể thực hiện. Ngươi không nguyện vọng, trước kia không có, hiện tại có một cái, vậy ngươi mệt. Yến Hạc Thanh buông tay, xốc lên mi mắt, lại cũng không thấy Lục Lẫm, vẫn nhìn thiên đèn, nguyện vọng nhường cho ta. Ta đã hứa sơn rồi, không quan trọng. Lục Lẫm tay cắm vào túi, buông ra, tiền xu nhẹ nhàng lạc túi. Ngươi cấp tiền xu, sẽ mang đến cho ta vận may. Thiên đèn hoạt động mau kết thúc. Phần lớn thiên đèn đã lên tới trời cao, trở nên nhỏ bé. Yến Hạc Thanh thu hồi ánh mắt quay đầu. Ta khoa gọt ngày hôm qua khảo qua, ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta soát hạ khoa một tam tiết học. Lục Lẫm lấy ra di động, mở hành trình biểu. Ngày mai, hậu thiên, thứ bảy, hậu thiên ta khai giảng. Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm không ngại lấy xe cho hắn luyện. Liền tính hắn sẽ lái xe, lấy mấy trăm vạn xe soát tiết học. Hắn không như vậy thản nhiên. Hắn chủ động đưa ra. Ngươi nói luyện xe điểm ở đâu? Ta sáng mai khai ta xe qua đi. Lục Lẫm bất động thần sắc. Tìm người lái thay quá phiền toái. Sáng mai 8 giờ, ta đi tiếp ngươi. Lâu lắm không đi vùng ngoại thành hô hấp mới mẻ không khí. Đi chuyển một vòng cũng không tồi, thủ đô không khí chất lượng là không tốt lắm. Nhưng vùng ngoại thành cũng không hào đến nào đi, Yến Hạc Thanh hiện tại không xác định Lục Mục Trì tình huống. Để ngừa vạn nhất, hắn nói, ta sáng mai muốn đi trường học một chuyến, ngươi đến cổng trường chờ ta. Lục Lẫm hồi, hào. Tiểu Nhung vẫn luôn đang nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Chỉ là nghe không hiểu lắm. Lục Lẫm rời đi sau, nàng mới tò mò hỏi Yến Hạc Thanh. Yến ca ca, ngươi cùng bà bá rất quen thuộc sao? Ngươi nói thật nhiều lời nói. Yến Hạc Thanh thực an tĩnh, trừ bỏ cho các nàng niệm chuyện xưa. Rất ít nói chuyện, chờ lát nữa có đường về đại quân. Thừa dịp đám người còn ở lưu luyến xem phi xa thiên đèn, Yến Hạc Thanh trước đẩy Tiểu Nhung hướng dừng xe chỗ đi. Đám người chưa vọt tới, trên đường chỉ có rải rác vài người. Kia đầu vui sướng hải tặc ta còn ở tuần hoàn. Yến Hạc Thanh không trả lời, chỉ kéo tiểu học cao đẳng Nhung liền mũ cho nàng mang lên. Một tháng đế buổi tối phong vẫn là lạnh, đưa tiểu bằng hữu hồi viện phúc lợi, lại về đến nhà mau 11 giờ. Yến Hạc Thanh dán tường chạm xong 15 phút, không lại đọc sách, tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi. Cùng thời gian, Lục Lẫm bị Lục Hàn đoạt mệnh liên hoàn cô trở về Lục gia nhà cũ, Lục Mục Trì không biết phát cái gì điên, ngày đó tiệc tối lại chạy về tới cự hôn, Tề gia người đương trường đi rồi, Lục Xương Thành tức giận đến huyết áp tiêu thăng. Gậy trông vững chắc đánh một đốn Lục Mục Trì, tịch thu di động, nhốt ở phòng đã vài thiên, Lục Hàn hai đầu khuyên cũng chưa người để ý đến hắn. Lục Mục Trì phòng đồ vật đều bị tạp lạn, Bảo Tiêu cũng bị hắn tấu đến mặt mũi bầm dập, Bảo Tiêu không dám đánh trả, càng không dám thả hắn đi. Một đám đổi một đám canh giữ ở cửa, Lục Hàn ở cửa nôn nóng đi qua đi lại. Mau đến nửa đêm, Lục Lẫm xe mới đến, Lục Lẫm làm tài xế tan tầm tự giá trở về, hắn không chuẩn bị ngủ lại. Xe ngừng ở ngoài cửa, mới vừa xuống xe, Lục Hàn bước nhanh xông lên, hảo một đốn tố khổ. A Lẫm a, ta thật sự không có biện pháp, một lớn một nhỏ, một cái so một cái quật, ngươi mau vào đi khuyên nhủ đi. Lục Lẫm không biết cụ thể tình huống, chỉ nhận được bác sĩ điện thoại, nói Lục Xương Thành huyết áp siêu 200, hiện tại biết được ngọn nguồn. Hắn ở chân, nếu huyết áp hàng, ta đi trở về, Lục Hàn sắc mặt tức thì rất khó xem. Hắn rõ ràng Lục Lẫm chướng mắt hắn cái này thân ca. Nhiều năm như vậy, hắn sinh nhật yến hội, Lục Lẫm cũng không tham dự, làm hắn mất hết mặt. Lục Hàn lặng lẽ nắm chặt tay, nỗ lực xả ra cười. Ba hiện tại chưa uống một giọt nước, huyết áp giáng xuống cũng nguy hiểm. Ta nói chuyện hắn lại nghe không tiến. Ngươi muốn buông tay không màng. Ta đành phải gọi điện thoại thỉnh mẹ lại đây. Lục Hàn cùng Lục Như Thiền cảm tình sớm phai nhạt. Khi còn nhỏ ở chung quá một đoạn thời gian. Lục Như Thiền sinh bệnh dọn đi liền rất hiếm thấy. Hắn cùng Từ Kiều Âm ly hôn. Lục Như Thiền còn tới rồi. Trước mặt mọi người cho hắn mấy bàn tay. Lục Hàn liền ghi hận thượng Lục Như Thiền, lại không đi xem qua Lục Như Thiền, hắn ba chưa nói sai. Cùng cái Lục, nhưng cũng phân cái nào Lục. Lục Như Thiền trong lòng, nhất bảo bối chỉ có tùy nàng họ Lục Lẫm, mà Lục Lẫm uy hiếp. Cũng chỉ có Lục Như Thiền, Lục Hàn làm bộ đi đào di động, Lục Lẫm không ngăn cản hắn, nắm di động tay. Lại cũng không dám lại động. Cứng đờ vài giây, Lục Hàn thở dài, nhét trở lại di động. Quá muộn, ta không quấy rầy mẹ. Ngươi đi đi, ta có thể làm chính là lại khuyên nhủ ba. Hắn muốn còn không ăn cơm, liền mặc cho số phận, phanh. Lúc này biệt thự phát ra thanh vang lớn, tiếp theo là Lục Xương Thành tức muốn hộp máu tiếng hô. Mau bắt lấy hắn, dồn dập hỗn độn tiếng bước chân. Lục Hàn vọt vào đi, nghênh diện là chạy trốn bay nhanh Lục Mục Trì, nhìn đến Lục Lẫm hào không phản ứng, tiếp tục đi phía trước hướng, phía sau là đuổi sát Bảo Tiêu, Lục Hàn tức giận đến hô to. Nhãi danh ngươi đứng lại, Lục Mục Trì mắt điếc tai ngơ, nhìn đại môn lộ ra thắng lợi tươi cười, vừa đến cửa, liền nhìn đến ngoài cửa thân ảnh, hắn trong lòng một sợ. Lại là khẩn cấp dừng lại, Bảo Tiêu đuổi theo, phát hiện Lục Lẫm, cũng sôi nổi dừng lại cúi đầu, không dám lại truy, Lục Mục Trì thuận theo kêu, thúc thúc. Lục Lẫm ánh mắt dừng ở Lục Mục Trì tay phải, toàn bộ mu bàn tay theo đi xuống ở lấy máu, hắn trần trụi chân, cũng không có mặc giày, Lục Xương Thành ở người hầu nâng hạ đuổi theo, hắn thị lực giảm xuống. Buổi tối càng là không quá linh quang, không chú ý tới Lục Lẫm, duỗi trường gậy chống chỉ vào Lục Mục Trì giống. Ngươi chạy, chạy đến chân trời, cũng đừng nghĩ cùng Lâm Phong Trí kia tiểu tử ở bên nhau. Liên hôn sự tiểu, Lục Mục Trì ở trước mặt mọi người cự hôn, đó là bác hắn uy nghiêm, đây là Lục Xương Thành nhất không thể chịu đựng được việc. Luyến tiếc trách cứ bảo bối tôn tử. Hắn toàn quái ở Lâm Phong Trí trên đầu, chỉ định là Lâm Phong Trí ở đây. Lục Mục Trì mới cự hôn. Hảo hảo một cái Lục gia thiếu gia, đều bị kia bất nhập lưu đồ vật dạy hư. Dấu lớn Lục Mục Trì nghe được Lâm Phong Chí có chút kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng còn tính mau. Đoán được nguyên nhân, nguyên lai cho rằng hắn cự hôn là vì Lâm Phong Chí, Lục Mục Trì liền không phản bác, hiểu lầm hào. Miễn cho hắn ra ra đi tìm Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh đêm đó thấy hắn cự hôn, hẳn là có thực cảm động. Lục Mục Trì nóng bỏng tưởng niệm Yến Hạc Thanh, nếu là đêm đó Lục Xương Thành không nhốt hắn. Hắn còn không có như vậy bức thiết, càng bị ngăn trở, hắn đối Yến Hạc Thanh tưởng niệm liền giống như sinh trưởng tốt cỏ dại. Một ngày càng so một ngày tràn đầy, hắn điên cuồng muốn gặp đến Yến Hạc Thanh. Lục Xương Thành chú ý tới mặt đất vết máu, cả người phát run, các ngươi này đó ngu xuẩn, còn không mau mang thiếu gia đi vào xử lý miệng vết thương. Bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, lại nhìn phía Lục Lẫm, Lục Xương Thành lúc này mới phát hiện Lục Lẫm. Hắn huyết áp lại tiêu phía trên, bài đội tới khi hắn, Lục Lẫm không ra tiếng, đơn giản hướng Lục Xương Thành hành lễ. Xoay người đi rồi, Lục Xương Thành khóe mắt run rẩy, gậy trống dậm đến rung trời vang, khí toàn giải đến bảo tiêu trên người, cũng chưa trường lỗ tai. Thất thần làm cái gì? Bảo tiêu lúc này mới tiến lên giá trụ Lục Mục Trì, đường về trên đường. Bên trong xe an tĩnh, qua một lát, Lục Lẫm khai ca, Wellerman Yến Hạc Thanh gần nhất đều là vô mơ thấy bình minh. Hắn 6 giờ đúng giờ rời giường, cùng thường lui tới giống nhau thói quen. Trước rửa mặt, ôn tập sách giáo khoa nấu bữa sáng, hết thảy lộng xong 7 giờ. Hắn chuẩn bị xuất phát, tới cửa đổi giày, hắn dừng một chút, lại lộn trở lại phòng bếp. Một lần nữa trưng một 10 chỉ sủi cảo, hộp cơm trăng hào, vẫn là trước tiên nửa giờ tới rồi cổng trường, ngày mai khai giảng. Không ít học sinh lục tục phản giáo, nhưng thời gian sớm, vườn trường còn ở ngủ say giống nhau an tĩnh. Cửa chính chỉ khai một đạo tiểu cửa hông. Yến Hạc Thanh liền chờ ở cửa hông phía trước, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Hôm nay không tính quá lạnh. Yến Hạc Thanh xuyên kiện màu cam bánh mì miên phục, là cái loại này quả hồng thục thấu nhan sắc. Không lượng, là điệu thấp nội liễm quất. Đặc biệt sấn màu da, Yến Hạc Thanh lại là lãnh bạch da. Này mấy tháng dinh dưỡng đi lên, bàn tay đại mặt trắng nõn sáng trong, cả khuôn mặt ở sáng lên giống nhau. Nơi xa, một chiếc xe đạp tiệm gần, nghỉ trừ bỏ ăn Tết mấy ngày nay, Cố Tinh Giá đều sẽ đến trường học tới làm thực nghiệm. Hắn học kỳ sau muốn xin một cái hạng mục, mau vào cổng trường. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc liếc về phía trước phương, một cái mảnh khảnh nam sinh tựa hồ đang đợi. Người, từ Cố Tinh Giá tầm nhìn, khó khăn lắm nhìn đến nửa bên mặt, lược một hoảng hốt. Có điểm giống Lâm Phong Chí, chờ hắn đơn chân chi mà, dừng lại lại xem, liền phát hiện không phải, nam sinh so Lâm Phong Chí muốn cao hơn mấy cm. Cũng gầy một ít. Chủ yếu khí chất hoàn toàn bất đồng, không phải Lâm Phong Chí. Cố Tinh Giá liền thu hồi tầm mắt, chân một lần nữa bước lên xe đạp. Vào vườn trường, Yến Hạc Thanh không chờ lâu lắm, Lục Lẫm liền đến, lần này là tài xế lái xe. Yến Hạc Thanh ngồi vào ghế sau, Lục Lẫm ở một khác sườn. Yến Hạc Thanh bối một cái hai vai bao, rất có phân lượng, Lục Lẫm hỏi. Còn mang đồ vật luyện xe, mang theo điểm nước cùng ăn. Yến Hạc Thanh gỡ xuống cặp sách, kéo ra cặp sách liên, lấy ra một cái hộp cơm, là bình thường nhất inox hộp cơm. Còn sẽ phỏng tay tâm, hắn đưa cho Lục Lẫm, cho ngươi mang bữa sáng. Hắn tựa hồ mới nhớ tới giống nhau, ngươi ăn sao? Lục Lẫm bên cạnh người có một cái túi giấy, hắn không có chạm vào. Không có, tiếp nhận hộp cơm mở ra, nhiệt khí trước phát ra tới, là bãi đến chỉnh tề trưng sủi cảo, niết đến giống cá vàng. Cổ bụng lộ ra nhân, là thịt tươi cải trắng, còn một phen tiểu inox nĩa, lục lẫm xoa một con sủi cào. Người ăn qua, 6 giờ nhiều liền ăn, lục lẫm bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống đi, lại hỏi, ngươi bao? Ân, bất quá không phải hiện bao. Khoảng thời gian trước bao hảo đông lạnh, Yến Hạc Thanh mỉm cười. Về sau có cơ hội, thỉnh ngươi ăn hiện bao. Hương vị vẫn là có khác biệt, lục lẫm lại xoa một con. Cái này đã thực hảo, tài xế đi theo hướng dẫn. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lái xe, lục lẫm có thói ở sạch. Không ở trên xe ăn cái gì, cũng liền phóng mấy bình thủy, tài xế kỹ thuật hảo. Một đường đều tránh đi đèn đỏ, 2 giờ không đến liền đến mục đích địa, lục lẫm cùng Yến Hạc Thanh xuống xe. Tài xế liền lái xe đi trước, xe tạm thời ngừng ở vườn hoa lão bản trong viện, lão bản kêu Chu Tú Mai. Nàng nghe được động tĩnh ra tới, nàng làm buôn bán vài thập niên, từ Nam Chí Bắc tiếp xúc không ít người. Liếc mắt một cái nhìn ra lục lẫm thân phận không đơn giản, có cơ hội kết giao loại này đại nhân vật. Chu Tú Mai hết sức nhiệt tình, chính là muốn đưa Yến Hạc Thanh mật ong, này một đám là quả vải mật. Ngươi không phải thích, vừa vặn đuổi kịp, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát lại đi. Chu Tú Mai bưng trà đổ nước, hướng tới buồng trong kêu. Lão Trương, Tiểu Yến tới. Ngươi đi cắt 2 bình quả vải mật. Yến Hạc Thanh vốn định cự tuyệt, nghĩ đến Lục Như Thiền, hắn sửa lại chủ ý, hắn sẽ không bạch muốn, chủ động đi theo nam lão bản đi cắt mật ong. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Yến Hạc Thanh nhìn về phía Lục Lẫm, Lục Lẫm gật đầu. Yến Hạc Thanh liền đi theo mới ra tới nam lão bản đi dưỡng ong mật hậu viện, chỉ còn Chu Tú Mai. Lục lẫm cũng không có nói lời nói sao sao, hắn cũng không chạm vào nước trà. Chu Tú Mai liền trước khơi mào câu chuyện, ngươi là Tiểu Yến thân thích? Không phải, úp, đó là bằng hữu. Chu Tú Mai mở ra lời nói hộp, Tiểu Yến ở ta nơi này hỗ trợ 2 năm, cao trung thời điểm đi, đừng nói, hắn khi đó không thành niên, thỉnh hắn ta quái trong lòng run sợ. Nhắc tới Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm liền nhìn về phía Chu Tú Mai. Chu Tú Mai hăng hái, lập tức tiếp theo nói, mới đầu ta không dám thỉnh hắn, hắn liền nói không cần tiền không tính làm công, chỉ cần ta dạy hắn loại kiếm lan. Ai, người như vậy tiểu một tiểu hài tử giúp ngươi làm việc, lại nghe lời cần mẫn, ta nào không biết xấu hổ không phó tiền công a. Liền lặng lẽ lưu lại hắn, còn có quả vải mật. Ta dạy hắn cắt mật ong, mới biết được hắn thế nhưng không ăn qua mật ong. Ta liền trang một bình lớn cho hắn, Tiểu Yến hiện tại hẳn là quá đến không tồi đi. Kia 2 năm hắn gầy đến khả đau lòng người. Ta đoán trong nhà hắn đối hắn không tốt, lưu lại hắn cùng chúng ta ăn cơm. Chúng ta không có gì hảo đồ ăn, cũng khiến cho hắn ăn no điểm. Chu Tú Mai cuồn cuộn không ngừng giảng, thẳng đến cửa sau vang lên tiếng bước chân, nàng thanh âm mới đình chỉ. Yến Hạc Thanh mua 3 bình quả vải mật, nam lão bản không biết nguyên do liền thu tiền. Chu Tú Mai hận sắt không thành thép, xem thường mau phiên trời cao, này ngu xuẩn, không nhìn thấy này có một cái tiềm tàng đại khách hàng. Cái này toàn làm tạp, rời đi trước. Lục Lẫm hỏi Chu Tú Mai muốn một chương danh thiếp, bọn họ rời đi không bao lâu. Chu Tú Mai nhận được một chiếc điện thoại, ống nghe. Nữ nhân nói tiếng đặc dễ nghe, muốn cùng Tú Mai hoa phố đính 2 năm hoa cỏ hợp đồng. Hết chương.